Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, gà mờ. Ngươi dám nói ngươi không có động thủ chân sao? Ngoại vực trung ương, linh hồn kết hợp thể Kala trợn mắt hốc mồm nghe xong Lâm Phi Phàm nói rõ lý do. Các nàng không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Bầy não lơ lửng giữa không trung. Tà linh xương cốt nghỉ lại cự thú trôi nổi tại một bên khác. Này tính là gì? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta phân tranh, hết thảy chỉ là một trận muốn hủy diệt chính chúng ta hoang ngôn. Kala có chút không dám tin tưởng. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm đã mang về bầy não. Cũng đem tà linh thân thể đều mang theo trở về. Hắn càng đem vừa mới phát sinh cái kia đoạn trí nhớ cùng hưởng cho Kala. Hết thảy tất cả đều chứng minh, Lâm Phi Phàm không có nói sai, là hủy diệt hết thảy. Âu ốc tới chỗ này chỉ một mục đích, đúng là hủy diệt hết thảy. Vì đi đến mục đích này, hắn hội không từ thủ đoạn. Lâm Phi Phàm nói, hắn vì cái gì không trực tiếp hủy diệt hết thảy? Hắn có năng lực như thế. Kala nói, bởi vì hắn làm không được, hắn cần thu về linh khí. Hủy diệt tránh thoát đại tịch diệt tinh cầu. Có thể chỉ thị của hắn khiến cho hắn không thể trực tiếp giết chết sinh vật có trí khôn. Cho nên hắn lựa chọn đem nhân loại một chút chia ra thành khác biệt cá thể. Linh hồn, đầu não, xương cốt, nếu như còn không được, không chừng nó sẽ còn làm đến cái gì. Lâm Phi Phàm nói, Kala trầm mặc xuống, mượn nhờ Lâm Phi Phàm theo Âu Ốc nơi đó lấy được trí nhớ. Đây đối với song tử thần chân chính trí nhớ rốt cục bị tỉnh lại. Nhớ tới chính mình lúc đầu sứ mệnh. Cũng nhớ tới chính mình là như thế nào bị Âu Ốc mê hoặc. Từ bỏ thân thể. Cùng hết thảy thư mặc cho các nàng người cùng một chỗ đem linh hồn kết hợp với nhau. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Kala thì thào nói. Hối hận hoặc là uể oải có lẽ có thể đợi đến để nói sau. Âu Ốc đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ta thông qua tinh thần pháp thuật ảnh hưởng tới hắn. Loại ảnh hưởng này hiệu quả không biết có thể kéo dài bao lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này phiền toái cực lớn. Nếu không một khi nó phá hủy nơi này, nó mục tiêu kế tiếp liền là địa cầu. Lâm Phi Phàm nói, địa cầu, cố hương của ta, chúng ta nhớ thương quê hương. Ta tốt muốn trở về a. Kala hai tỷ muội vậy mà ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Không chỉ là bọn hắn, cái kia nguyên bản đã bị Lâm Phi Phàm khống chế bầy não cũng nổi lên đau thương. Thậm chí những cái kia đều tại ngủ đông bên trong xương cốt cũng đều tỉnh lại. Bọn hắn đơn điệu tư duy bên trong lần thứ nhất nổi lên đau thương. Cùng với cừu hận, Âu Ốc, Kala hai mắt phát ra đỏ tươi ánh sáng. Âu Ốc. Bầy não phát ra kinh khủng tinh thần ba động. Âu Ốc, tà linh xương cốt phát ra khàn giọng gầm nhẹ. Chúng ta muốn giết ngươi. Những cái kia đã mất đi đại não xương cốt đẩy ra chính mình xương sọ. Hô hoán não trở về. Mà bầy não ở giữa kết nối dồn dập vỡ vụn. Một cái não chính xác tìm được chúng nó nguyên bản chỗ ở. Mặc dù hắn chúng nó đều hẳn là tại Lâm Phi Phàm khống chế phía dưới. Nhưng hắn cũng không can thiệp, bởi vì đây là bọn chúng chiến tranh. Chúng nó có cái quyền lợi này. Não cùng thân thể kết hợp, linh khí bộc phát ra phản ứng dây chuyền, kêu gọi linh hồn này trở về. Song tử thần Kala bay lên bầu trời dung hợp thành một đoàn quả cầu đỏ. Sau đó, một đạo lại một đạo linh hồn theo quả cầu đỏ bên trong tách rời. Trở lại trong đầu, hỗn loạn trí nhớ lần nữa khôi phục. Hỗn độn ý thức một lần nữa lý tính. Mặc dù máu thịt đã biến mất, nhưng thời gian qua đi vô số năm về sau, nhân loại rốt cục vẫn là trở về. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trung ương bức tường ngăn cản bên ngoài. Âu Ốc giống giận, một con to lớn con mắt nhìn chằm chằm bức tường ngăn cản bên trong không gian. Nó thấy được tại Lâm Phi Phàm bên người. Nguyên bản sụp đổ nhân loại đã một lần nữa dung hợp. Làm thân là một cái nhân loại phải làm sự tình. Lâm Phi Phàm hết sức kiêu ngạo mà nói. Ngươi lừa gạt ta. Âu Ốc quát. chính như ngươi khi đó lừa gạt nhân loại một dạng. Lâm Phi Phàm nói, a, ta muốn hủy diệt các ngươi. Ta muốn tự tay hủy diệt các ngươi. Mặc dù này sẽ để cho ta trái với chỉ thị của ta. Này sẽ để cho ta bản thân hủy diệt. Không cách nào tiếp tục hủy diệt các ngươi cái kia đáng buồn tinh cầu. Thế nhưng này không sao. Mới Âu Ốc hội thay thế ta. Nhưng mà các ngươi đem sẽ trở thành ta ngạch vật bồi táng. Âu Ốc giống giận. Công kích tới trung ương bức tường ngăn cản. Toàn bộ không gian đều tại công kích của hắn phía dưới lung lay sắp đổ. Nếu như Âu Ốc chủ động tiến công, những người này còn sống tỷ lệ lớn bao nhiêu? Đáp, số 0, thực lực tuyệt đối không ngang nhau nhường Lâm Phi Phàm cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ, là thời điểm nói tạm biệt. Hai cái xương cốt mảnh khảnh tà linh tay cầm tay có đi tới. Chúng nó đúng là Kala. Nhân loại từng tín ngưỡng xong tử thần. Gặp lại, các ngươi muốn làm gì? Lâm Phi Phàm nói, không phải chúng ta, là các ngươi. Chúng ta biết, các ngươi đến từ hiện đại huyền giới. Các ngươi bây giờ rời đi đi. Chúng ta sẽ cùng mối thù của chúng ta địch quyết nhất tử chiến. Trận chiến đấu này vô luận thắng bại, Âu Ốc đều sẽ biến mất. Sẽ không lại uy hiếp được các ngươi. Không. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Phi Phàm nắm chặt Miêu Tiểu Lệ tay. Nghiêm túc nói, các ngươi là đồng bào của chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ các ngươi. Huống chi, đây là một cái cơ hội. Ta nhất định phải muốn biết rõ ràng muốn làm sao giết chết hỗn đản này. Nếu không địa cầu khả năng sẽ còn nghênh đón thứ hai thứ ba cái thậm chí vô số cái Âu Ốc. Có thể lời tuy nói như vậy. Muốn như thế nào mới có thể thắng? Âu Ốc nắm đấm liều mạng đấm vào bức tường ngăn cản. Toàn bộ không gian đều tại rung động. Nơi này bức tường ngăn cản cũng không là tự nhiên hình thành. Trên thực tế, nơi này là nhân loại lúc đầu khu quần cư. Là nhân loại chính mình kiến tạo cái này nho nhỏ tinh cầu. Chống lên cái này bức tường ngăn cản. Nếu như không phải Âu Ốc, nhân loại thậm chí khả năng trùng kiến toàn bộ văn minh. Mà bây giờ, hết thảy đều đưa hủy diệt, coi như tự cho là đúng như là Miêu Tiểu Lệ cũng không dám nói chính mình có thể thắng. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác cánh tay của mình một hồi nhói nhói. Hắn cúi đầu xem xét, đó là thống khổ ấn ký. Hắn vậy mà không bị khống chế hiển hiện. Nếu như thống khổ ấn ký không hiển hiện ra, bình thường không cách nào cảm ứng được chung quanh thống khổ cùng cừu hận. Trừ phi, chung quanh cừu hận quá mức nặng nề. Nặng nề liền che giấu thống khổ ấn ký đều bị động tỉnh lại. Thống khổ ấn ký khẽ phồng hiện. Cơ hồ hết thảy tà linh đồng loạt nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Thống khổ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Kala thì thào nói ra. Phần cừu hận này quá mức mãnh liệt. Lâm Phi Phàm căn bản là không có cách áp chế ấn ký. Đúng vậy, ta là thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm bị từng trận đau nhức ăn mòn đến cơ hồ không cách nào nói ra lời. Thống khổ tu sĩ phải chịu thống khổ cùng chung quanh căm hận thành tỷ lệ thuận. Mà bây giờ, này chút tà linh đối Âu Ốc căm hận đã đi đến chưa từng có tình trạng. Như vậy, xin mời trợ giúp chúng ta đi. Thống khổ tu sĩ, giúp ta chúng ta hoàn thành báo thù. Để cho chúng ta theo này trong thống khổ giải thoát ra đi. Căm hận cùng thống khổ nhường Lâm Phi Phàm tinh thần trở nên hốt hoảng. Hắn vô lực cự tuyệt, để cho ta ban cho các ngươi báo thù lực lượng. Lâm Phi Phàm trong mắt thậm chí chảy ra máu. Vô số căm hận chi đâm theo nỗi thống khổ của hắn ấn ký bên trong phun ra. Mệnh chung mỗi một cái tà linh cái trán trung ương, sau đó chậm rãi chui vào trong đó. Lần này, chúng ta hòa làm một thể. Tà linh nhóm đồng thời nói. Vỡ vụn, gây dựng lại, vặn vẹo, tính cả cái kia cự thú xương cốt cùng một chỗ. Chúng nó tại cải tạo người Á qua ân lực lượng phía dưới biến thành một cái xương cốt cự nhân. Vạn mét thân cao hoàn toàn không kém hơn Âu Ốc. Linh khí chung quanh hướng về cự nhân dũng mãnh lao tới. Khô quắt xương cốt dần dần bành trướng, theo tà linh hóa thành hình người. Nhưng mà, qua một hồi, Miêu Tiểu Lệ lại một thanh nắm Lâm Phi Phàm mặt. Gà mờ, Ngươi dám nói lần này cải tạo quá trình bên trong, ngươi không có làm cái gì tay chân sao? Miêu Tiểu Lệ nói, không có. A, Lâm Phi Phàm nhìn xem người khổng lồ kia run rẩy bộ ngực, hết sức không có lực lượng nói, xin mời Baidu một thoáng, ném sách lưới, cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.